Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa. Thì báo cáo với em là một hôm nay tôi không biết sao mà khi mà vợ tôi cho con nó về quê mấy hôm, tôi tưởng có nhiều thời gian đọc truyện nhưng mà tự nhiên nó thoát được cái gánh nặng bộn bề của một phần công việc ấy. Tự nhiên tôi lại thành ra giống con chó con nhà tôi. Đấy là cứ hơi tí là nằm ạch ra giường à. Con chó nhà tôi nó buồn cười lắm nha. Tôi đến tôi thả nó ra để cho nó đi vệ sinh, nó cũng cứ nằm vật rồi nó ngoẫy đuôi, xong rồi thân tay nó cứ quảo cố người tôi, hoặc là tôi dong xe ra ngoài để đi chợ ấy, nó cứ nằm vật ra nó ngoẫy đuôi nó mừng. Mà tại sao nó không đứng như những con chó khác? Thế bây giờ tôi cũng giống nó, mẹ bây giờ cứ hở ra lên phòng với là nằm vật ra, hút điếu thuốc cũng nằm ra, xong bê gạt tàn để dưới giường ấy, xong là ngủ con mẹ lúc nào không biết. Bây giờ tắm xong cũng lên nằm vật ra đấy, hoặc là đi chợ xong về cũng lên nằm vật ra giường, hở ra là ngủ, hở ra là ngủ mẹ. Thế mà nó không ngủ dài đâu, nó ngủ ngắn, chỉ khoảng mình ngủ chỉ khoảng nửa tiếng một tiếng là mình dậy, bất kể là đêm ngày. Thế nhưng mà tự nhiên nó bị như thế tôi cũng không biết làm sao, tại vì người ta bảo là ngủ thì nó phải sâu giấc thì nó mới khỏe người, nó mới hồi lại được để tinh thần nó thả lỏng. Nhưng mình ngủ nó nông lắm, ngủ chỉ khoảng 30 phút một tiếng nữa là dậy, mà dậy sau đó không làm gì thì một lát sau lại ngủ. Thế nó mới dị nhé, mà phải nóng thấp chịu được. Anh em thấy người đầu tôi toàn mồ hôi không? Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là người cũng xứng sau. Ở phần trước thì lão già mặc hắc y đã đại náo cái khu vực ở Lệ Trí Tinh Hệ, nói chung là để cho đế giả của Cầu Trí Học Viện phải ra mặt. Ở đây cuối cùng mình nhớ được cái tên học viện đấy là Cầu Trí, Trí ở đây là Trí TR nha. Thì Lâm Bắc Thần cũng rất là bối rối khi mà hắn bây giờ phải thủ hộ cho Tần Liên Thần tiến được vào học viện. Tuy nhiên cũng may đấy là hắn được các thành phần của học viện này ưu ái, bởi vì có lẽ cái lão viện trưởng đương thời không phải là đế giả thì ra lại là một người phụ nữ. Tôi cứ tưởng là một lão già, mẹ nghe nó nói chuyện mình cứ tưởng đấy là một ông già, cuối cùng thành ra là một người phụ nữ xinh đẹp của ngày xưa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Mặc dù mặt ngoài thì lão Hắc Y Nhân và cha quan Kiều Thị là đối lập nhau quyết tuyệt, nhưng ai biết được trong bóng tối sẽ ra sao. Dù sao đùi của một vị đế giả thì ai chẳng muốn ôm. Cơn sóng dư luận mãnh liệt như thế, dưới sự góp sức không ngừng của một vài người có lòng, khí thế càng ngày càng mãnh liệt. Mấy sản nghiệp biệt viện của Vấn Đạo Sơn cũng bị đám quần chúng phẫn nộ đánh sập tan nát, cuối cùng còn châm thêm một mồi lửa thiêu cháy phế tích. Có mấy học viên đạo sư Vấn Đạo Sơn xuất hiện ngăn cản đều bị đánh cho trọng thương, có người còn không rõ tung tích, có người thì vội vàng bỏ chạy. Nếu không phải cha con Kiều Thực Thục trú ngụ tại Cựu Thư Lâu thì chỉ sợ cũng bị ảnh hưởng. Còn về phần Tần Liên Thần thì trái lại không chịu ảnh hưởng gì cả. Phòng nằm ở trên tầng trên cùng của Cựu Thư Lâu, người bình thường đến cả tư cách tiếp cận cũng chẳng có. Thứ hai là bởi vì gã điên Trần Bắc Lâm thực sự quá hống hách. Một đám phần tử cấp tiến vọt tới dưới lầu của Cựu Thư Lâu, còn chưa kịp làm loạn, chỉ mới hò hét vài câu như là Tần Liên Thần cút đi. Tần Liên Thần không xứng tham gia đợt triệu tập dự thi của học viện Cầu Trí, hay là Tần Liên Thần gian dối, thì đã bị Trần Bắc Lâm hiện thân, một người đánh gãy chân, kẻ thì đánh gãy răng. Gã điên này vốn không thèm nói đạo lý với người, vừa ra mặt là đánh cho người ta đơ người luôn. Đến cuối cùng thì không ai còn dám la hét nữa, thành thành thật thật xéo đi. Đêm này Vấn Đạo Sơn bình thường luôn trật tự yên tĩnh, vậy mà lại hỗn loạn cả lên. Rất nhiều cửa hàng và người bản địa cũng bị quấy rối, tổn thất rất nhiều. Nếu là trước đây, loại chuyện này xảy ra trong Vấn Đạo Sơn là một chuyện không thể tưởng tượng được. Việc hỗn loạn thế này khiến rất nhiều người lo lắng, cũng khiến cho rất nhiều có kẻ có dã tâm hừng hực. Đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Ngày hôm sau, ngày cuối cùng của đợt triệu tập dự thi học viện Cầu Trí, hai môn cuối cùng đã đến. Bên ngoài cửa lớn của học viện Cầu Trí đã kín người hết chỗ. Học viện thủ tịch của các đại học viện bị thương vào đêm qua cũng lần lượt xuất hiện, tiến vào trong trường thi dưới sự bảo vệ của cao thủ nhà mình. Kiều Thực Thực xuất hiện, trên quảng trường sôi trào xôn xao một phen, rất nhiều người lớn tiếng mắng chửi, có cả dẫn đầu với ý đồ chặn đường Kiều Thực Thực, bảo nàng cút cho khỏi Lệ Sắc Giới Tinh. Kết quả bị Hắc Thạch Đế không biết từ đâu hiện ra, đánh thành một pho tượng hắc thạch, mấy người khác vội vàng tản ra. Còn khi Tần Liên Thần hiện thân, vốn chẳng có ai dám khiêu khích, tất cả mọi người đồng loạt lùi lại, bởi vì bên cạnh nàng có Trần Bắc Lâm đứng đó. Cái tên điên này còn dứt khoát đem theo cả kiếm, dáng vẻ cơ như các ngươi dám đưa đầu ra đây thì ta dám làm thịt các ngươi, dọa tất cả mấy người muốn làm loạn đều phải lặng lẽ rút đầu về. Khảo thí cuối cùng tiến hành bình thường, buổi sáng chỉ có một môn mi thi tinh thần thành tích được công bố. Lý Quảng Ngu 100 điểm, xếp hạng và điểm số nhảy ra trên tấm bia, lập tức gây nên xôn xao. Học viên thi đậu điểm tối đa thứ hai cuối cùng cũng xuất hiện, Không phải là Tần Liên Thần vừa độc vừa đẹp thì còn ai nữa? Má nó chứ, sao cái đồ chó chết này cũng thi được 100 điểm vậy? Nhìn thành tích trên tấm bia đá, Lâm Bắc Thần khó chịu nhan phải xít, lại dám sánh vai với Tần lão sư à? Gian lận, nhất định là gian lận. Lâm Bắc Thần lớn tiếng hô to. Đám người đang xôn xao vì thế mà choáng váng. Lâm Bắc Thần tiến thẳng về phía cửa lớn bên ngoài học viện cầu trí, chặn đường Lý Quảng Ngu đang bước tới mà nói. Nói đi, ngươi dùng cách gì để gian lận? Lý Quảng Ngu vốn còn đang ung dung thản nhiên, lập tức trở nên vấp váp không lưu loát. Trần huynh hiểu lầm rồi, tại hạ đâu có gian lận. Hắn cố gắng duy trì phong thái của mình. Ngươi không gian lận thì có chó nó mới tin. Lâm Bắc Thần cười lạnh, nhìn về phía một lão đạo sư của thư viện Đông Lâm ở bên cạnh mà nói. Ngươi có tin không? Ta... Trong lòng ngực của lão đạo sư như muốn ngạt thở. Lâm Bắc Thần chặn đường Lý Quảng Ngu lại hùng hùng hổ hổ nói. Sáu môn trước của ngươi, thành tích kém và điểm cũng thế. Đột nhiên bây giờ được 100 điểm, ngươi nhất định đã gian lận. Cái đồ chó không biết xấu hổ. Còn tí giới hạn cuối cùng nào của người đọc sách nữa không hả? Trái tim của Lý Quảng Ngu sắp nổ tung vì tức giận đến nơi, nhưng ngoài mặt vẫn cố duy trì phong độ. Dù sao khiêm tốn hữu lễ cũng là hình tượng bắn xây dựng. Đầu tiên, thành tích 6 môn trước của tài hạ không thấp, vẫn luôn gần đạt đến 100 điểm. Hắn hơi chắp tay lại rồi nói tiếp. Tiếp đến việc này, học viện cầu trí sẽ tự biết phân biệt đúng sai. Huống chi nếu thi được 100 điểm là gian lận, vậy Tần Thư Hữu đã liên tục 6 lần 100 điểm. Bố mày nhổ vào. Lâm Bắc Thần chặn họng lần nữa, cầm cái miệng chó của ngươi. Ngươi là ai mà so được với Tần lão sư, ngươi cũng xứng à? Lý Quảng Ngu ngáo ra, chuyện này biết phân phải trái thế nào đây? Đạp ngựa tú tài gặp quan binh, có lý mà không nói được. Hắn nuốt về một bụng lời muốn nói rồi xoay người rời đi. Xem kìa, chột dạ rồi kìa. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, mọi người, nhìn đi, tên gia hỏa này chột dạ rồi. Hắn đã thừa nhận gian lận, xấu hổ quá mà bỏ chạy trốn chết kia kìa. Bước chân của Lý Quảng Ngu ở phía trước hơi lảo đảo, suýt chút nữa thì té sấp xuống mặt đất. Chết tiệt, đáng hận, ghê tởm, ta thừa nhận khi nào, ta vẫn luôn phủ nhận mà. Tên Trần Bắc Lâm này đúng là kẹo da trâu, dính sát đến mức là muốn phổi cũng phổi không được, cực kỳ buồn nôn. Đợi đến khi khảo thí hoàn tất, thư đế đã chết, Trần Bắc Lâm này tuyệt đối lọt vào danh sách những kẻ phải giết. Đang nói giữa chừng, trên tấm bia đá cuối cùng cũng xuất hiện tên của Tần chủ tế, điểm phía sau là 100. Nice. Lâm Bắc Thần vô cùng vui sướng vung tay hò reo. Đây mới là điểm 100 chân chính, thể hiện thực lực chân chính. Quần chúng ngáo ra, hiện trường tiêu chuẩn kép với quy mô lớn. Trên tấm bia đá, lục tục ngò ngoe có thêm thành tích của những người khác nữa. Bởi vì tối qua bị đánh lén, nên mấy người Sở Thanh Tử, Thi Nhân Thần có biểu hiện không tệ trước đó, bây giờ thành tích lại lung lay. Kiều Thực Thực chịu độ mọi công kích và sáng hôm nay trái lại lấy được điểm cao 99 điểm. Điều này khiến cho rất nhiều người phải cảm thấy bất ngờ. Nhưng mặc dù là thế, Kiều Thực Thực vẫn bị giả lạnh. Mới vừa đến cửa chính của học viện cầu trí thì đã bị rất nhiều người bao vây. Mọi người đều là quân tử, động khẩu, không động thủ. Đứng ở phía xa chỉ trỏ đủ kiểu. Cái gọi là miệng nhiều người thì sói chảy cả vàng. Trường hợp như thế này đúng là còn khó chịu hơn cả động võ. Hai, tỷ tỷ cũng không dễ dàng gì. Kiều Bích Dịch đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần vô cùng cảm khái mà nói. Một người đối mặt với áp lực lớn đến như thế, đều tại cái tên Hắc Thạch Đế, dính líu thân thích lung tung kia. Bốp, tay của Lâm Bắc Thần vỗ lên mông nàng. Người tự thương xót cho mình trước đi. Khảo thí khoa mục tinh thần buổi sáng, người còn chưa đạt chuẩn kia kìa, chỉ có 59 điểm. Học trà như người mà xứng đồng cảm cho học bá được 99 điểm của người ta sao? Kiều Bích Dịch lập tức hất hàm, đúng vậy đó, 59 điểm này rất nguy hiểm. Một khoa không hợp lệ mà thôi, chẳng khác gì nói tạm biệt với học viện cầu trí. Năm nay nàng không có cơ hội để gia nhập. Tâm trạng không tốt, Kiều Bích Dịch nói, ta phải giải khuây một phen mới được. Vậy có lẽ ngươi tìm đúng người rồi, Lâm Bắc Thần nói. Không thành vấn đề, hoàn toàn có thể thỏa mãn được ngươi. Đi thôi, đến cựu thư lâu, để cho ngươi thỏa thích mà phát tiết. Kiều Bích Dịch lập tức xấu hổ ngượng ngùng, không được đâu, bốp. Lâm Bắc Thần lại vỗ cái bốp một cái vào mông nàng. Suy nghĩ đi đâu vậy? Suy nghĩ trong sáng lên một cái nào. Là dẫn người đi ăn tiệc giải khuây, chứ không phải ngấp nghé mỹ mạo vô song và thân xác trẻ trung của ta đâu. Kiều Bích Dịch ngáo ra. Thời gian trôi qua, môn khảo thí cuối cùng vào buổi chiều bắt đầu. Tên của môn này gọi là Anh Hùng Chí, là một môn riêng đơn độc, chuyên kiểm tra kiến thức có liên quan đến trình độ hiểu biết về lịch sử huy hoàng của thần thánh đế hoàng nhân tộc và 24 vị thủy tổ. Cái này khó thế mà bật cái nào cũng nóng. trong đó đề thi liên quan đến thần thánh đế hoàng cùng với giảng giải lý luận và trắc nghiệm chiếm 5 phần của toàn bộ khoa mục. Đối với vị đế hoàng vĩ đại nhất từ trước đến nay của nhân tộc này, người tiên phong khai sáng ra nền văn minh huy hoàng nhất kể từ sau thời đại hủy diệt lần thứ hai. Người này gần như là vĩ nhân, một tay sáng lập nên con đường tu luyện cho nhân tộc, một tay khai sáng nên hệ thống 24 huyết mạch võ đạo. Dùng bất kỳ lời ca tụng nào để hình dung thì cũng không quá đáng. Chuyên môn tiến sĩ đạo được khai mở từ đây để hậu duệ nhân tộc nhớ kỹ sự gian khổ và khó khăn của người đi trước. Trong quá trình tiến hành khảo thí, có vô số người đang chờ đợi trên quảng trường ngoài cửa lớn của học viện cầu trí. Phóng mắt quan sát thì người đông nghìn nghịt, lão giả hắc y cũng xuất hiện. Hắn chậm rãi tới trước tấm bia đá, nhìn xếp hạng trên đó, cười ha hả, rồi quay sang nói với Lâm Bắc Thần: "Tiểu tử, rượu đâu?" Lâm Bắc Thần nghĩ rồi không do dự ném một thùng metanol đã đổi thành nước sang. Lão nhân hắc y vô cùng tin tưởng vào thực lực của bản thân, giơ thùng rượu lên trực tiếp uống ẩng ặc. Không tệ, mùi vị hơi khác nhưng càng thuần hơn, hậu vị càng mạnh. Hắn rất hài lòng. Uống chết cha người đi, cái lão vương bắt đản. Lâm Bắc Thần cười lạnh trong lòng. Metanol sau khi được điện thoại ma cải thì không biết có uống chết được tinh đế hay không. Từ miệng của Vương Phong Lưu, Lâm Bắc Thần đã biết lão hắc y, hắc thạch đế này chính là người đến từ hoang cổ tộc, là tử địch của mình. Và cũng ý thức được lần này đối phương đến lệ sắc giới tinh, chỉ sợ là không có thiện ý, chưa chắc không phải là nhắm vào mình, cho nên vẫn phải đề phòng. Tiểu tử, sao ngươi không uống đi? Lão nhân hắc y nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hôm nay là ngày hạn chế của ta, Lâm Bắc Thần nói. Thứ hai, tư, sáu thì uống, ba, năm, bảy nghỉ. Lão nhân hắc y ngáo ra, mặc dù hắn nghe không hiểu nhưng cũng không miễn cưỡng mà còn phối hợp hô to. Rượu ngon, lâu lắm rồi chưa được uống loại rượu mạnh mà ngon thế này. Tâm trạng của lão nhân hắc y càng ngày càng tốt, lớn tiếng nói: Mỗi lần trước khi lão phù giết người đều muốn uống rượu, rượu càng mạnh thì sát khí mới đủ, giết người lại càng dứt khoát hơn. Tiểu tử, một vò rượu của ngươi cũng đã đủ để lão phù tích đủ sát ý, chém chết thư đế, không sơn ánh nguyệt. Ngươi muốn thù lao gì? Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh lập tức nhìn hầm hầm về phía Lâm Bắc Thần. Cá mè một lứa. Một đạo sư cấp tinh vương của thư viện Đông Lâm không nhịn được mắng to vào Lâm Bắc Thần. Bốp. Lâm Bắc Thần cũng không quen gì tật xấu thế này, lập tức vùng tay đánh bay người này đi. Người nọ lộn vòng 360 độ rồi lại xoay người thêm 720 độ nữa. Nặng nề đập vào mặt đất như thế bình xa lạc nhạn, không rõ sống chết. Thù lao gì cũng được sao? Lâm Bắc Thần nhìn về phía lão nhân hắc y. Người sau cau mày rồi chợt cười lạnh, đừng có quá đáng. Nguyên huyết là cái gì chứ, đòi cũng không đòi được. Lâm Bắc Thần chỉ giơ ngón giữa lên xoa mi tâm mà nói, nếu không thì người rời khỏi lệ trí tinh hạ đi, đừng có tìm thư đế miệng hạ đánh nhau nữa. Lâm nhân hắc y lau đi vết rượu nơi khóe miệng mà nói, rượu của ngươi đáng giá cỡ đó cơ à? Lâm Bắc Thần nở nụ cười, vậy phải xem ngươi uống có cảm thấy nó đáng hay không. Lão nhân hắc y lắc đầu, ta cảm thấy không đáng. Lâm Bắc Thần nhún vai, vậy thì chẳng có cách nào. Lão nhân hắc y cười cười nhau mắt lại, tiểu tử, ngươi là người thông minh, người thông minh thì đừng làm chuyện hồ đồ. Rượu này có thể đổi mạng, lão phù có thể hứa hẹn với ngươi, chỉ cần ngươi không lẫn lộn chuyện của lão phù, không chủ động rời khỏi giới tình lệ sắc này, lão phù có thể không giết ngươi. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi đưa tay giơ súng lên, đùng, thùng rượu thủy tinh bị bắn nát, cuối cùng chỉ còn lại một chút metanol trộn nước là vương lại. Vậy ngươi cũng đừng uống nữa. Sắc mặt quán bình tĩnh thản nhiên nói, lão già, đừng có nói chuyện như đánh giấm như vậy. Lão nhân hắc y híp mắt, sát cơ lóe lên rồi biến mất, cuối cùng mới mỉm cười, được lắm, ngươi trẻ tuổi, ngươi đúng là khiến lão phù càng ngày càng thích ngươi. Ương ngạnh, hùng hằng, cũng có dũng khí. Hắn ném đi phần thùng rượu vỡ còn lại trong tay, híp mắt lại, dường như trong chớp mắt bắt đầu tích tụ khí tức của mình. Lâm Bắc Thần thu súng, xoa tay vào cằm mà suy tư. Hắc thạch đế này hỉ nộ vô thường, một giây trước còn cười nói với ngươi, một giây sau đã ra tay đòi mạng của ngươi. Lần trước chỉ vì mình cứu mấy tên thư sinh mà ra tay tấn công, còn lần này mình bắn nát thùng rượu mà trái lại hắn nhường nhịn, lý do chỉ có một thôi. Hắn muốn để dành sức để đối phó với thư đế không sơn ánh nguyệt. Chuyện liên quan đến cuộc hẹn đấu giữa hai vị đế giả đã chuyển đi. Khảo thí môn cuối kết thúc, công bố xong kết quả trúng tuyển cuối cùng, cũng chính là lúc trận đế chiến bắt đầu. Hắc thạch đế nghiêm túc như thế thì có thể thấy là hắn cũng có lòng tin tuyệt đối tất thắng, nên hắn muốn điều chỉnh trạng thái của mình. Dù sao nơi này cũng là thánh địa, hành tinh mẹ của nhánh tiến sĩ đạo. Nếu như học viện cầu trí bị Hắc Thạch Đế tiêu diệt, vậy đường tu hành của Tần lão sư sẽ bị cắt đứt. Và lại Hắc Thạch Đế xuất thân từ hoàng cổ thánh tộc, bộ tộc này lại là kẻ thù không chết không thôi với mình. Không thể nào chỉ dựa vào một thùng rượu là có thể hóa giải sát ý của hắn đối với mình được. Vì thế, trận đế chiến này, mình nhất định phải về theo của thư đế. Lâm Mặc Thần lập tức làm rõ lập trường, sau đó bắt đầu suy nghĩ, trong cuộc đế chiến này mình sẽ tạo ra tác dụng như thế nào đây? Càng nghĩ thì Lâm Mặc Thần càng phát hiện ra một sự thật rất đáng buồn, đó là trong trận đế chiến này, mình vô dụng, hoàn toàn không thể giúp đỡ được cái gì hết. Đúng là con mẹ nó, quái cổ Hà Châu, kẻ vô dụng này chỉ là tinh quân, mà không phải là tinh đế. Nếu như hắn là tinh đế, vậy thì năng lượng mà mình thôn phệ trên người hắn, rót vào súng máy Gatling gun, sớm đã bắn chết cái tên Hắc Thạch Đế này rồi. Vì vậy, chuyện quan trọng nhất hiện giờ là rốt cuộc đến khi nào Methanol mới phát tác, mà ngộ độc Methanol thì có triệu chứng gì đây? Lâm Mặc Thần nhớ lại một chút tri thức ở trái đất. Ban đầu ngộ độc Methanol sẽ xuất hiện trạng thái xoay rượu, triệu chứng chóng mặt đau đầu, không còn sức lực, buồn ngủ hoặc mất ngủ. Người bị ngộ độc nghiêm trọng sẽ xuất hiện tình trạng mê sảng, ý thức mơ hồ, hôn mê. Hai mắt sẽ có triệu chứng đau, nhìn mơ hồ hoặc chứng nhìn đôi, thị lực giảm mạnh, thậm chí là bị mù. Kiểm tra đáy mắt có thể thấy võng mạc sung huyết chảy máu, đầu mút thần kinh thị giác sẽ bị sưng phù. Đương nhiên, cuối cùng nghiêm trọng nhất chính là tử vong. Hắc Thạch Đế là một đế giả của thánh thể đạo, nhục thể quán thì cường hãn vô song rồi. Sự cường hãn này, nó không chỉ... Nó không chỉ đơn giản là sự rắn chắc của nhục thân, mà nó còn nằm ở hệ thống thần kinh với công năng bài độc và tịnh hóa của lục phủ ngũ tạng. Nên rốt cuộc Methanol có tác dụng hay không vẫn là một điều chưa biết. Lâm Mặc Thần quan sát một cách cẩn thận, phát hiện lúc này trên người Hắc Thạch Đế rõ ràng đã có biểu hiện say rượu. Nhắm mắt lại cho nên không thấy rõ rốt cuộc mắt có sung huyết hay không, nên vẫn phải có phương án B. Trong đầu của Lâm Mặc Thần nhanh chóng lên kế hoạch, đồng thời âm thầm mở tao bao trong điện thoại ra, nhìn thử xem có món vũ khí nào có lực sát thương cực cao, có thể tranh mua khẩn cấp hay không. Mà vào lúc này, đinh đong, tiếng chuông vừa to rõ vừa kéo dài vang lên. Môn khảo thí cuối cùng của đợt triệu tập dự thi của học viện cầu trí rốt cuộc đã kết thúc. Trong sân trường an tĩnh cuối cùng xuất hiện ồn ào. Các thư sinh đã kết thúc khảo thí đi ra từ các phòng thi khác nhau, top 5, top 3 tụ thành nhóm bước ra cửa lớn. Biển người chờ đợi bên ngoài cũng dậy sóng. Môn khảo thí cuối cùng kết thúc mà nghĩ nghĩa tất cả đã xong. Chỉ nửa canh giờ nữa thôi, điểm số của tất cả sẽ được công bố. Vận mệnh của 5.000 thư sinh đã được xác định. Một khi thông qua khảo thí này thì cũng mang ý nghĩa là cá vượt long môn. Dù ngươi chỉ là một tiểu thư sinh bình thường thì tương lai chờ đợi cũng là thanh vân đại đạo, trở thành một học viên của học viện cầu trí. Ngày sau sẽ là người thượng đẳng ở lệ trí tinh hệ. Lan Nhi, sao rồi? Sư phụ, ta nhất định có thể đạt được yêu cầu. Xong rồi, xong rồi. Môn khảo thí cuối cùng này liên quan đến khảo đề của thần thánh đế hoàng bệ hạ, chiếm 80%. Ta không biết rất nhiều câu, sắp rớt đến nơi rồi. Lâm Thừa Hữu, tài hạ đã chuẩn bị tiệc rượu ở phòng VIP của cựu thư lâu. Chỉ chờ sau khi điểm số và xếp hạng được công bố sẽ chúc mừng khánh công. Cũng không biết ai sẽ trở thành người ba người may mắn nhất kia, bái nhập làm học trò của thư đế miện hạ. Kịch hay chân chính, đáng nhẽ phải là đế chiến chứ. Cả đám người bàn tán xôn xao. Sự vui mừng sau khi kết thúc khảo thí, lực chú ý của mọi người tập trung vào ba chuyện khác. Thứ nhất là 10 thứ hạng đầu trong đợt dự thi lần này. Đây gần như là việc không cần phải lo lắng nhất. Trước đó tần chủ tế đã liên tục đạp điển tối đa 7 lần. Chỉ cần môn khảo thí cuối cùng không phạm sai lầm lớn, chắc chắn sẽ trở thành trạng nguyên có điểm cao nhất trong lịch sử. Thứ hai, rốt cuộc là thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt sẽ chọn ra ba người nào trở thành đệ tử quan môn. Thứ ba là đế chiến bắt đầu. Trong chuyện đó, chuyện cuối cùng không thể nghi ngờ là chuyện khiến người ta dồn sự chú ý và nghẹt thở nhất. Đám học sinh có lòng tin tuyệt đối vào thư đế, nhưng dù sao lão nhân Hắc Y cũng là một vị đế giả không thể khinh thường. Trong toàn bộ lệ trí tinh hệ đã trọn vẹn 2.300 năm chưa từng nổ ra cuộc đế chiến nào. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh khi mà sắp chứng kiến được thời khắc lịch sử. Cũng may Hắc Thạch Đế là nhân tộc cho nên đế chiến lần này sẽ được tiến hành trong phạm vi nhất định, không lan đến người thường, cũng không làm tổn hại giới tinh. Nếu không, một trận chiến đế giả có thể hủy diệt sao trời. Dưới một chiêu, ít nhất cả 100 triệu sinh linh hồi phi yên diệt. Chung quanh, lúc này, bia đá đã bù đầy người. Chẳng qua người đều đứng cách ngoài 100 thước, nhìn thành tích và con số trên tấm bia từ xa. Bởi vì lão nhân Hắc Y cả người toàn mùi rượu, nhắm hở mắt ngồi dưới tấm bia đá. Mặc dù ngoài thân không bật lên chút khí tức nào, nhưng chả bố con đứa nào dám lại gần. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi cũng không tới gần nữa. Lỡ như cái thế Mutanon chó chết kia phát tác chứng rượu điên thì phải làm sao? Nhìn từ xa xa, trên tấm bia đá nổi lên cái tên của Lý Quảng Ngu đầu tiên, phía sau là ba chữ số lại 100 điểm. Cái thằng chó chết này, uống vài ra chắc. Lâm Bắc Thần cứ cảm thấy chắc chắn có gì đó không ổn. Lý Quảng Ngu đúng là thực lực cường đại không giả, nhưng năng lực biểu hiện ra trước đó tuyệt đối không thể đạt đến tiêu chuẩn 100 điểm. Thằng chó này nhất định là đã gian lận. Điểm số được công bố thật đúng là khiến nhiều người bàn tán. Rất nhanh thì điểm của tần chủ tế cũng ra, 100 điểm không chút nghi ngờ. Mặc dù rất nhiều người đã nghĩ đến chuyện này từ sớm, nếu nhân đến bên ngoài lệ trí tinh hạ này có khả năng ám đạo đạt điểm tối đa toàn bộ 8 môn. Nhưng mà khi thời khắc này thực sự xảy ra thì có rất nhiều thư sinh đạo sư vẫn kinh ngạc không thôi. 8 môn 100 điểm, tổng cộng là 800, con số này vô cùng đáng sợ. Mấy vạn năm qua, tất cả các đợt triệu tập dự thi của Học viện Cầu Trí chưa từng xuất hiện dạng quái vật như Tần Liên Thần. Nàng dùng sức một người, nâng cao giới hạn cao nhất của cuộc khảo thí của Học viện Cầu Trí và lại còn vọt lên đến tận trần nhà. Sau này sẽ không thể nào có thêm một người siêu việt được nữa, trừ phi là tăng thêm số hạng mục khảo thí ra. Từ khi Học viện Cầu Trí thành lập đến nay, không, phải nói chính xác là từ khi huyết mạch thứ 21 của tiến sĩ đạo được diện thế cho đến nay, đây là lần đầu tiên có người đạt được thành tích khủng đến thế. Chắc chắn không phải thủy tổ tiến sĩ đạo, không sơn ánh tuyền, chuyển xế tái sinh đấy chứ. Xem như có là không sơn ánh nguyệt, thư đế năm xưa cũng không đạt được thành tích đáng sợ như thế. Đại diện phía sau thành tích này tuyệt đối là người có tiềm lực và giới hạn cao nhất trong con đường tu luyện tiến sĩ đạo. 8 môn 800 điểm nó mang ý nghĩa là Tần Liên Thần có thể chạm đến đỉnh cao nhất của tiến sĩ đạo về mặt lý thuyết. Đề thi của đợt triệu tập dự thi Học viện Cầu Trí chính là loại có năng lực dự đoán. Trong khoảng thời gian vài vạn năm dài đằng đẵng trôi qua đến nay, điểm số càng cao tiềm lực càng lớn, cảnh giới tu luyện trong tương lai cũng sẽ càng cao hơn ở một mức độ nào đó. Cái này chưa từng bị phá vỡ. Nếu như đặt ở quá khứ, Lý Quảng Ngu điểm tối đa hai môn tuyệt đối đã có thành tích lấp lánh tỏa sáng, đủ để gây nên chấn động, khiến hắn trở thành người nổi bật của toàn bộ lệ trí tinh hệ. Nhưng bây giờ thì sao? Ở trước mặt Tần Liên Thần, ánh hào quang của Lý Quảng Ngu như một đốm sáng hạt gạo so với trăng tròn, chênh lệch đến mức không thể tính bằng lẽ thường. Dù là người trước đây luôn miệng gọi Tần chủ tế một tiếng yêu nữ, luôn mồm muốn đuổi người ta ra khỏi lệ trí tinh hệ, nhưng khi nhìn thấy thục nữ ngự tỷ xinh đẹp cao quý không gì sánh nổi cất bước về phía cửa lớn của Học viện Cầu Trí thì cũng phải cúi đầu không dám đối mặt. Trong vô thức, dường như bọn họ đã thấy được thiên tài trời sinh đủ để địch lại với thủy tổ của tiến sĩ đạo. Lý Quảng Ngu đứng trong đám đông, nhanh chóng bị người khác cướp đi ánh hào quang vốn thuộc về hắn. Biểu hiện quán rất có phong phạm, thậm chí còn chủ động chắp tay hành lễ. Tần thư hữu, thiên sứ, thiên phú vô song, vạn cổ đệ nhất, tại hạ bội phục. Sau này tất cả mọi người đều là học viên của Học viện Cầu Trí rồi, hy vọng Tần thư hữu chỉ giáo, dìu dắt nhiều hơn. Đây là hình tượng hắn xây dựng nên, không kiêu không ngạo, khiêm tốn hữu lễ. Dựa vào thiết lập này, hắn có danh tiếng rất cao trong lệ trí tinh hệ. Nhưng mà Tần chủ tế không thèm để ý Lý Quảng Ngu chút nào, xem những lời nói của hắn như đánh giấm. Trong mắt nàng chỉ có Lâm Bắc Thần. Thì xong rồi. Đôi mắt xinh đẹp vừa lớn vừa trong veo, uy nghiêm, cuối cùng chuẩn hiện, nét thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Lâm Bắc Thần không thèm để ý ánh mắt của người chung quanh, chậm rãi giang tay ra, ôm nhá. Tần chủ tế bật cười, nụ cười này giống như đông đi xuân tới, trăm hoa đua nở, tựa như băng tuyết tan ra, đại địa hồi xuân. Trong nháy mắt không biết bao nhiêu thư sinh trẻ tuổi huyết khí phương cương phải thất hồn lạc phách. Nàng tiến tới trước mặt Lâm Bắc Thần khẽ ôm lấy hắn. Đối với hành vi đánh dấu chủ quyền một cách lộ liễu này của tiểu nam nhân, nàng lựa chọn dung túng, nhưng đôi môi đỏ kiều diễm kia lại tiến gần bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Người đã lớn như thế rồi còn ngây thơ như thế nữa, là còn muốn ta ngây thơ cùng người nữa chứ?" Lâm Bắc Thần không yếu thế chút nào. "Ngây thơ mới là tình cảm thuần khiết chân thật nhất." Lời còn chưa dứt, trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào xôn xao kịch liệt. Thư đế bệ hạ công bố danh sách ba đệ tử rồi. Nhanh thế à? Danh sách thông qua khảo hạch còn chưa công bố cơ mà. Là ai vậy? Vậy mà lại là ba người bọn họ. Đám người ồn ào lao về phía cửa lớn phía nam của Học viện Cầu Trí. Vừa đến thì đã thấy mấy người cao tầng của Học viện Cầu Trí như là Phương Chi Ly, Khổ Chu đi đến trong cửa lớn, từng người hiện thân. Phương Chi Ly, Khổ Chu, Lý Tiếu Phi, Thư Cuồng, Thời Tỉnh Hiệp Viễn Kính, Trường Thất Phù Hạo Thủ. Đây là tứ đại trụ lương của Học viện Cầu Trí, cũng là đạo sư đỉnh cấp trong tiến sĩ đạo nhất mạch của toàn bộ lệ trí tinh hệ, tương đương với không sơn ánh nguyệt thư đế. Rất nhiều năm trước thì bốn người bọn họ đã là tinh quân đỉnh phong, cho đến bây giờ tu vi rốt cuộc cao đến cỡ nào, sâu bao nhiêu, mạnh thế nào, không ai biết rõ, Người ngài chỉ biết là có bốn người họ ở đây, dù Không Sơn Ánh Nguyệt, Thư Đế không xuất thủ, thì các học viện khác, học phủ khác cũng không thể tạo thành uy hiếp cho học viện Cầu Trí. Trong đó thì Phương Chi Ly Khổ Chu là một người hiền hòa, không kiêu ngạo kiểu cách, là viện trưởng của học viện Cầu Trí, tiếp xúc với nhiều người bên ngoài. Bình thường hắn luôn tươi cười, trông rất hiền lành, khiến đại đa số mọi người đều quên mất hắn thật ra là một vị tinh quân đại viện môn đỉnh phong, có tu vi thông thiên. Ba người còn lại, Lý Tiêu Phi và Thời Tỉnh Hiệp thì có tính cách tùy tiện, ân oán rõ ràng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, là kiểu người đọc sách điển hình nhất. Còn Trương Thất Phu Hạo Thủ thì lại thích khí hoáy trồng hoa, ngắt cỏ, trầm mặc nhất. Bốn người này rất ít khi cùng lúc xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện cùng nhau đều tượng trưng cho việc siêu cấp đại sự sắp diễn ra. Tần Liên Thần, Kiều Thực Thực và Kiều Bích Dịch, Phương Trì Lì Khổ Chu tiến về phía trước một bước, ánh mắt lướt qua cả biển người mà nói: "Chúc mừng các ngươi, ba người các ngươi đã lọt vào pháp nhãn của Thư Đế Bệ Hạ, kể từ hôm nay sẽ là đệ tử thân truyền của Bệ Hạ. Còn không tiến lên phía trước, chuẩn bị nghi thức bái sư." Biển người bị oanh tạc một phen, lập tức trở nên sôi trào. Những cái tên tam đại đệ tử thân truyền của Thư Đế cuối cùng cũng được công bố. Tiếng nghị luận bàn toán khó lòng ngăn nổi, tựa như kinh đảo hải lãng, trong nháy mắt đã càn quét toàn bộ khu vực quảng trường, lan ra khỏi Vấn Đạo Sơn. Và tất nhiên, không lâu nữa tin tức này càn quét toàn bộ Lệ Sắc Giới Tinh cùng với Lệ Trí Tinh Hệ. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười to, trên gương mặt tròn trịa như cái bánh bao khổ lớn của Kiều Thực Thực hiện ra vẻ phấn khích. Nhận được niềm vinh hạnh đặc biệt này, không có thư sinh trẻ tuổi nào có thể duy trì được sự bình tĩnh. Mặc kệ trước đây ngươi ưu tú cỡ nào, công phu dưỡng khí tốt ra làm sao, tâm cảnh lớn mạnh đến đâu, thì thời khắc này cũng sẽ bị vui sướng đến mất quên hết mọi thứ. Có cả ta ư? Kiều Bích Dịch kinh ngạc đến mức ngây người tại chỗ. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ rằng trong số những người ở trong hạng ngạch kia lại thuộc về một học cha như mình. Trong nháy mắt, trong lòng nàng xuất hiện một loại cảm giác hoang đường. Mình có tài đức gì chứ? Khoa mực tinh thần của mình trước đó còn thi trượt, vậy mà cũng được sao? Đánh ta đi. Kiều Bích Dịch thoáng nhìn qua Lâm Bắc Thần, bốp. Lâm Bắc Thần không chút do dự vỗ mạnh vào cái mông của nha đầu, sóng biển dập dờn. A, nàng kêu lên, đau. Cùng lúc đó một nơi khác chính là Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Không thể nào, chuyện này không thể. Lý Quảng Ngu, người vẫn luôn duy trì hình tượng ôn hòa khiêm tốn, trong nháy mắt gương mặt trở nên vặn vẹo, khàn giọng lớn tiếng chất vấn, tại sao lại không có ta? Phó viện trưởng của Đông Lâm thư viện là Lý Tử Di giật mình đứng như trời trồng, cũng cho rằng là bản thân nghe nhầm, tại sao không có quan ta? Hắn thi triển châm ngôn bí thuật, giọng nói lấn át tất cả tiếng bàn tán ồn ào. Tổng điểm quan ta xếp hạng thứ hai, tổng điểm hai môn liên tục đạt tối đa 100 điểm. Tại sao Thư Đế Bệ Hạ thu nhận đồ đệ lại không có tên quan ta? Có phải các người đã nhầm lẫn rồi không? Giọng nói rất lớn như tiếng sấm, vô số ánh mắt đều hướng về phía Lý Tử Di, cũng nhìn về phía Lý Quảng Ngu. Không sai. Tại sao Thư Đế thu đồ lại không có Lý Quảng Ngu, người xếp hạng tổng điểm thứ hai? Tần Liên Thần thì chắc chắn đã chiếm một slot trong đó, nhưng Lý Quảng Ngu tuyệt đối có tư cách trúng tuyển một vị trí chứ. Không nhắc đến chuyện khác, thành tích hai môn cuối cùng đạt điểm tối đa 100, dù là trong đợt triệu tập dự thì tuyển chọn nào của học viện Cầu Trí thì cũng là nhân vật hào quang rực rỡ, hoàn toàn có thể trở thành đệ nhất. Thiên tài như vậy tại sao không thể tiến vào môn hạ của Thư Đế Bệ Hạ? Ta không phục, Lý Quảng Ngu lớn tiếng nói, ta cần một lời giải thích. Hắn rời khỏi đám đông, tiến tới trước mặt của Phương Chi Ly Khổ Chu, cố nén tất cả tâm trạng tiêu cực trong lòng, ánh mắt kiên định quật cường, cực kỳ giống như bạch liên hoa kiên cường bị hàm oan. Phương Chi Ly đối mặt với hắn, ánh mắt thanh lãnh không chút gợn sóng. Thư Đế Bệ Hạ chưa từng nói tiêu chuẩn lựa chọn đệ tử quan môn sẽ dựa trên thành tích đợt triệu tập dự thi lần này, hắn thản nhiên trả lời. Cơ thể của Lý Quảng Ngu hơi lảo đảo, mọi người chung quanh cũng lần nữa xôn xao. Cẩn thận suy ngẫm lại thì như đúng là thế thật. Dù là Thư Đế Bệ Hạ hay Học viện Cầu Trí đều chưa từng tuyên bố công khai với bên ngoài rằng tiêu chuẩn chiêu mộ đệ tử là dựa vào thành tích thi cử. Vậy thì rốt cuộc tại sao mọi người lại có thể cho là như vậy? Là ai đã lan truyền tin tức ngầm này đầu tiên, đồng thời khiến cho mọi người tin tưởng không chút hoài nghi? Suy đi ngẫm lại thì như có vấn đề chỗ nào đó. Phó viện trưởng của Thư viện Đông Lâm Lý Tử Di rời khỏi đám người, sải bước tiến tới tức giận nói. Nếu là như thế, xin hỏi tiêu chuẩn thu đồ của Thư Đế Bệ Hạ là gì? Tại sao ngay cả thư sinh đẳng cấp thấp như Kiều Bích Dịch cũng trúng tuyển? Đúng vậy, ta cũng muốn biết. Lý Quảng Ngu lớn tiếng nói. Đúng thế, vấn đề này tất cả mọi người đều muốn biết. Kiều Thực Thực trúng tuyển thì còn có thể hiểu được. Dù sao thành tích của con xe tăng trọng tải nặng này rõ ràng không thể bắt bẻ. Nhưng mà Kiều Bích Dịch thì... Một học trà nhút nhát, không tự nhiên, không tuân thủ nữ tắc, dựa vào đâu mà trở thành đệ tử của thư đế? Trên mặt của Phương Chi Ly khổ chu lộ ra biểu cảm như cười như không, giống như đang thương hại cái gì đó, thản nhiên nói. Quyết định của thư đế bệ hạ, từ khi nào phải giải thích với các ngươi? Trong chớp mắt, biểu cảm của Lý Tử Di trở nên vô cùng đặc sắc, giống như bị người ta dùng cái giày bị dính phân chó xong đạp một phát vào mặt. Sắc mặt của Lý Quảng Ngu càng trở nên tái nhợt, ta không phục. Cuối cùng hình tượng mắn xây nền cũng sụp đổ, lớn tiếng nói, ta hạng 2, ta được điểm tối đa 2 môn. Vốn hắn cho rằng nhất định mình sẽ lọt vào danh sách dự tuyển, vậy mà tuyệt. Và lại cuối cùng hắn còn biểu hiện, tạo nên chấn động, sau khi hắn đạt được huyết mạch phá hạn, chuyện này khiến hắn làm sao chịu nổi. Đủ các loại toan tính và tất cả mưu kế trước đó, tất thảy tương lai, sáng lạn đã xa rời tầm tay trong chớp mắt, ngã từ nơi cao nhất xuống vực sâu vạn trượng. Còn điều gì khiến người ta sụp đổ nhanh hơn được nữa đây? Ồ, ngươi nói hai môn đạt điểm tối đa phải không? Giọng điệu của Phương Chi Ly khổ chu trở nên ác liệt. Vừa rồi sau khi được bốn người chúng ta kiểm tra lặp đi lặp lại, và thứ đế bệ hạ tự mình xác nhận, cuối cùng đưa ra kết luận, thư hữu Lý Quảng Ngu dính líu gian lận trong phần khảo thí hai môn cuối cùng, nên bây giờ chính thức tuyên bố hủy bỏ thành tích khảo thí hai môn tinh thần và anh hùng trí, đồng thời đưa ngươi vào danh sách đen của học viện cầu trí, sau này vĩnh viễn không được dự thi. Lời này vừa dứt tựa như sét đánh, đám đông vốn đang ồn ào xôn xao trở nên yên tĩnh. Biểu cảm dữ tợn phẫn nộ của Lý Quảng Ngu lập tức trở nên cứng đờ, đột nhiên hắn trở nên bối rối. Người nói cái gì vậy? Chuyện này không thể nào, ta không gian lận. Wow, ta nói mà, làm sao tên vương bắt đản nhà ngươi đột nhiên thi hai môn trăm điểm được? Hóa ra là gian lận thật kìa, tiền sư nó. Giọng nói của Lâm Bắc Thần lập tức cắt ngang, nghe có vẻ hả hê. Cái đổ chó hoang, ngươi thật đúng là không phải người, ra vẻ đạo mạo nhưng lại mặt người dạ thú, ra vẻ đàng hoàng nhưng lại vô sỉ hạ lưu. Học viện Đông Lâm các ngươi còn không biết xấu hổ, lan truyền tin tức đi khắp nơi, nói Tần lão sư gian lận. Hóa ra kẻ gian lận thực sự lại là cái quân vừa ăn cướp vừa la làng các ngươi. Sắc mặt cha con Lý Thị đều rất khó coi. Chẳng lẽ bí thuật ngũ thư quỷ đã bị phát hiện rồi sao? Không thể nào. Dựa theo mô tả của Hồng Hoang Thánh Tộc, bí thuật ngũ thư quỷ này là dạng bí thuật đế cấp, có là thư đế cũng không thể nào phát hiện ra được. Ta không gian lận. Lý Quảng Ngu ngẩng cổ lên tỏ vẻ kiên định nói, mỗi một điểm số mà ta có được đều dựa vào khổ học chuyên cần của mình, dựa vào mồ hôi và tài trí của ta mà có được, ta không phục quyết định này. Nếu thi được điểm tối đa là gian vận, vậy thì Tần Liên Thần mới là người có khả năng gian lận lớn nhất. Nàng có tất tận 8 môn được điểm tối đa, đó căn bản không phải chuyện mà sức người có thể làm được. Lý Tử Di cũng lớn tiếng nói vào, đúng vậy, không thể bởi vì con ta được điểm tối đa 2 môn mà nói đó là dân lận, đây là bêu xấu. Đúng vậy, chuyện như thế này không hợp lý. Vô số ánh mắt lần nữa chuyển về phía mấy người Phương Chi Ly. Phương Chi Ly khổ trù vẫn là vẻ mặt thanh lãnh cứng rắn nói, không phải bởi vì được điểm tối đa mới nói là các ngươi gian lận, mà các ngươi gian lận nên mới có được điểm tối đa. Lâm Mặc Thần cũng không bỏ lỡ cơ hội, âm dương quái khí mà tiếp lời, khó trách nha, 6 môn thi trước thì nhão nhuyễn nhoẹt, 2 môn cuối cùng lại đột nhiên được điểm tối đa, ta nói chớ chuyện này làm sao có thể trùng hợp thế được. Chà chà, hóa ra là gian lận, thật đúng là không biết xấu hổ. Cả đời này ta ghét nhất là các người bật hách gian lận, nếu người người đều giống như kiểu bảng môn tà đạo các ngươi, vậy thì loại người thành thật cần cù chăm chỉ cố gắng khổ tu như ta chẳng phải là không còn chỗ sống yên ổn nữa à? Ta không hề gian lận. Lý Quảng Ngu cắn răng liều chết nói, ta không phục. Lý Tử Di cũng lớn tiếng nói, các ngươi rõ ràng đang nhắm vào Đông Lâm nhất mạch chúng ta, đây là âm mưu loại trừ một cách trắng trợn. Các học viên từ Đông Lâm nhất mạch cũng trở nên rối loạn, kết quả như thế khiến bọn hắn không thể chấp nhận nổi. Bất kể thế nào, Lý Quảng Ngu cũng là niềm kiêu hạo, là tương lai của Đông Lâm nhất mạch, nhận sự chờ mong to lớn, chưa từng khiến cho bọn hắn thất vọng. Trong chuyện này có phải hiểu lầm gì không? Lão Phương, đừng có chừa mặt mũi cho bọn hắn nữa. Lâm Bắc Thần đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió, đưa chứng cứ ra đi, ngược chết bọn chúng luôn. Phương Chi Ly mỉm cười nhìn về phía Liên Quảng Ngu mà nói thẳng, bí thuật ngũ thư quỷ, nhật tân nguyệt dị cũng không phải là bí thuật tuyệt thế gì cả. Các ngươi cho rằng mình có thể giấu giếm được thư đế bệ hạ sao? Cái gì? Thần tinh của Lý Quảng Ngu bị chấn động mãnh liệt. Lý Tử Di ở bên cạnh lập tức thất thố, trái tim sắp vọt ra khỏi cổ họng. Xảy ra chuyện gì thế này? Không phải nói thứ đế tuyệt đối không thể nhìn ra hay sao? Tại sao chỉ sử dụng một lần đã bị phát hiện? Nhất định là bọn hắn đang lừa mình, không thể không thừa nhận. Hai cha con Lý Thị, trái tim đều rất lớn, đã đến mức này rồi mà còn cắn răng mạnh miệng, huống chi còn có một hắc thạch đế ở sau bọn hắn. Coi như thực sự bị vạch trần thì cùng lắm cá chết lưới rách thôi. Phương Chi Ly vô cùng tiếc nuối lắc đầu. đúng là ta không thể nào đưa ra chứng cớ được. Hai cha con Lý Thị nghe thế, sâu trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, sau đó lại nghe Phương Chi Ly nói tiếp, nhưng mà có người có thể đưa ra chứng cớ. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, Trần Tử Hữu, làm phiền ngươi. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, ô này, ta là học cha đấy nhá, làm sao mà đưa ra chứng cứ được. Phương Chi Ly giải thích, trong tay Trần Tử Hữu có một vật có thể bắt hồn. Trong đầu của Lâm Bắc Thần liền hiện lên một đạo linh quang nói, dẫn hồn đăng. Phương Chi Ly gật đầu, Lâm Bắc Thần liền lôi ra cái đèn bí bảo dẫn hồn đăng mà Lâm Tâm Thành từng sử dụng, hắn để trong mạng Baidu. Ánh đèn màu xanh biếc mờ nhạt lưu chuyển, toản ra ánh sáng lạnh lẽo mà quỷ dị. Lâm Bắc Thần một tay cầm đèn, một tay lắc lắc phi kiếm trên tay cầm đèn, thôi động bí bảo. Phi liêm liền bay ra ngoài bắn thẳng về phía Lý Quảng Ngu. Đây là gì vậy? Lý Quảng Ngu hốt hoảng, Lý Tử Di bên cạnh thi triển châm ngôn bí thuật muốn ngăn cản, nhưng lập tức bị Phương Chi Ly chấn áp. Viu. Phi liêm mang ánh sáng màu xanh nhạt cuộn lại trên đỉnh đầu Lý Quảng Ngu, sau đó kéo ra, phát ra tiếng xoẹt xoẹt như xé vải. Nháy mắt sau đó liền thấy trên người Lý Quảng Ngu có cái bóng mở bị kéo ra, đó là hồn phách. Lý Quảng Ngu thấy thế, tinh thần chấn động mãnh liệt, chuyện này không thể nào. Hắn rõ ràng đã hoàn toàn luyện hóa ngũ thư quỷ, mỗi một hồn phách thư sinh bị ngược đãi đến chết cũng đã bị xóa bỏ hình dạng và thần trí từ sớm. Thật sự có cái gì đó luôn à? Lâm Bắc Thần lần nữa thôi động dẫn hồn đăng, liên tục 5 lần, 5 tiếng xé vải xoèn xoẹt vang lên, tổng cộng có 5 hồn phách bị xé ra từ trên người Lý Quảng Ngu. Hóa ra là người dựa vào 5 cái hồn phách này để gian lận trong cuộc thi. Lâm Bắc Thần trực tiếp dội nước bẩn mà không cần trả công, thật không biết xấu hổ, vậy mà chơi hách, uổng cho cái tổ tiên nhà ngươi. Vô số ánh mắt chung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc, dùng sức lực từ hồn phách để gian lận ư? Lý Quảng Ngu đúng là chẳng trong sạch gì rồi. Các thư sinh từ thư viện Đông Lâm từng người một lạnh toát cả người như bị sét đánh, trong chốc lát không nói thành lời. Đây là bôi nhọ, vu oan, là âm mưu. Vào thời khắc mấu chốt, Lý Quảng Ngu trái lại chấn định, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần phản bác, Trần Bắc Lâm, luyện kim chi khí này trong tay người đã tổn chữ hồn phách từ trước, còn làm bộ dẫn dắt từ trong cơ thể ta, thật ra ngươi đang dùng bí thuật để phóng thích, ta vốn không biết năm đạo hồn phách này, tiêu chuẩn vu oan này của ngươi đúng là cấp thấp. Đám đông lại bàn tán xôn xao một phen, không thể không thừa nhận Lý Quảng Ngu nói có lý, dù sao cái gọi là dẫn hồn đăng này rốt cuộc là gì mọi người không biết, lỡ như thực sự nó phóng thích hồn phách để vu oan thì sao? Cái thứ còn không bằng con chó nhà ngươi, con vịt luộc chín rồi mà còn mạnh miệng. Lâm Bắc Thần cười lạnh, xem như ta có lòng vu oan cho ngươi, nhưng bốn vị đại nhân đức cao vọng trọng của học viện Cầu Trí, chúng vọng sở quy, lưu danh thiên cổ đây, lại đi phối hợp với ta vu oan cho cái thằng chó như ngươi à? Ngươi cho rằng là mình là ai, xứng để học viện Cầu Trí bày ra đại trận đối phó với một thằng hề chắc? Quần chúng ăn dưa bở nghe xong lập tức cảm thấy Trần Bắc Lâm nói cũng có lý. Lý Quảng Ngư cười lạnh, có lẽ các vị tiền bối bị người mua chuộc. À, nói thế nghĩa là ngươi không thừa nhận ngũ quỷ này do ngươi luyện hóa? Lâm Bắc Thần ép hỏi. Lý Quảng Ngu cười lạnh, vốn dĩ không phải. Vậy ngươi có dám thề không? Có gì mà không dám? Vậy thì thề đi. Không cần thiết. Thế là chột dạ rồi. Không có. Vậy thì thề đi. Không cần thiết. Nhìn đi, quả nhiên là chột dạ. Ta không có. Vậy thì thề mẹ ngươi đi. Được, nếu ngũ quỷ này do ta giết chết rồi luyện hóa, ta nhất định sẽ cửa nát nhà tan, thân bại danh liệt. Ồ, chính là ngươi nói đó nha. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một like, một comment nha.